Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chờ đợi. Tại ước chừng 1000 mét bên ngoài, đang có một đám người đối bọn hắn lẫn nhau la lên. Ở giữa một vị tuổi tác hơi lớn trung niên nhân, cái khác thì là mấy tên tuổi trẻ thiếu niên, từng cái kiệt ngạo, Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện người. Mộ lão sư nhướng mày, nhìn xem những người kia người mặc màu tím nhạt phục sức. Nhận ra, lão sư, nhìn, một cái nam sinh hoảng sợ chỉ vào. Tại những người kia phía sau dần dần hiển hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Cao gần 30 mét, lù lù mà đứng, toàn thân màu đen, sau lưng mọc lên chiêu thiên cốt thứ. Hình tượng tương đương dọa người. Cấp 6, kinh cức thiết giáp thú. Mộ lão sư sắc mặt động dung, cấp 6 dị thú, đây là đối bọn hắn lão sư tới nói đều là một cái không thể coi thường lực lượng. Kia là cùng cấp 6 phía dưới có ngày đêm khác biệt khác nhau. Những người kia dần dần đi vào, từ Thanh Thành bên ngoài một phương hướng khác mà đến. Kinh cức thiết giáp thú bộ pháp rơi trên mặt đất phát ra buồn bực trầm tiếng vang. Dung chuyển mặt đất, vang ở trong lòng của mỗi người. Thế nào không nói lời nào đâu. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện người. Trung niên nhân mang theo mấy người thiếu niên đi vào. Trước mặt, ánh mắt không chút kiêng kỵ trên người Lạc Lâm dò xét. Không nghĩ tới Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện còn có bực này cực phẩm lão sư. Trung niên nhân, mặt lộ vẻ tham lam. Liếm liếm khóe miệng. Động tác này để Lạc Lâm buồn nôn. Sắc mặt khó coi. Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện lão sư đều là như thế dơ bẩn không chịu nổi người sao? Lạc Lâm lời còn chưa dứt, trung niên nhân lập tức lạnh lẽo. Phía sau kinh cức thiết giáp thú chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng tiếng gầm kinh hãi người liên tục lùi lại. Tốt, tốt đáng sợ. Lạc Lâm phía sau học sinh có người kinh hô. Chính là nàng cùng Mộ lão sư cũng vô pháp bình tĩnh. Đây chính là kinh cức thiết giáp thú uy thế. Kinh khủng đến vô biên. Là một đầu cỗ máy giết chóc. Nhất bầy cặn bã. Băng lãnh khinh thường thanh âm. Bất quá không phải từ người trung niên này trong miệng nói ra. Mà là phía sau một cái ngạo nghễ thiếu niên. Ánh mắt của hắn đặt ở Lạc Lâm cùng Mộ lão sư phía sau học viên. Những này chỉ là tùy tiện mang tới phổ thông học viên. Phần lớn là cấp 2 ngự thú sư. Dị thú cũng đều tương đối. Như thế rơi vào ngạo nghễ thiếu niên trong mắt, tự nhiên biến thành một loại khinh thường thần sắc. Lạc Lâm cùng Mộ lão sư ánh mắt lập tức rời về phía hắn. Lạc Lâm nói, thật sự là có cái gì dạng lão sư, liền có cái gì dạng học sinh. Ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết. Tiểu mỹ nhân, trung niên nhân sắc mặt tà mị, giống như là một trong đó độc ác ma. Độc càng thêm độc. Ngữ khí bén nhọn, giống như là một giây sau liền sẽ động thủ giết người. Hừ, Lạc Lâm hừ lạnh một tiếng, quay người căn bản không tiếp tục để ý hắn. Người này cũng chỉ có thể nói một chút, động động mồm mép, muốn nói chân chính động thủ. Tại học viện khiêu chiến thi đấu cái này trong lúc mấu chốt. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đối học viện khác lão sư xuất thủ. Trung niên nhân hơi có chút tức giận. Nhưng không có bộc phát, nói vài câu làm cho người buồn nôn, mang người rời đi, trước khi rời đi còn nhìn thật sâu Lạc Lâm một chút. Thật sự là quá phận, một cái nam sinh nghiến răng nghiến lợi, móng tay thật sâu rơi vào nhục phùng. Vừa rồi thiếu niên kia khinh thường vẻ mặt và ngôn ngữ, chính là bay thẳng bọn hắn những học sinh này tới, cho dù ai cũng là không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Cái đó là Ngô Phàm, Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện năm thứ 2 đỉnh tiêm cao thủ. Dị thú là một đầu hoàng kim mãng. Lần này giống như nghe nói là đi theo vừa rồi lão sư kia tiến vào dị thú lĩnh nguyên lịch luyện. Có học sinh sắc mặt đắng chát nói một chút. Dị thú lĩnh nguyên, cái từ này vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chính là Lạc Lâm cùng Mộ lão sư cũng là như thế. Nguyên lai là mới từ dị thú lĩnh nguyên ra. Trách không được từ cái hướng kia tới. Dị thú lĩnh nguyên hung tính dị thú trải rộng. Cùng hắc ám xâm lâm là ngang cấp cỡ lớn dị thú căn cứ. Thế nhưng là dị thú lĩnh nguyên cũng không giống như là hắc ám xâm lâm như thế vòng trong. Bên ngoài cấp độ rõ ràng, chỗ nào cũng có thể xuất hiện cao cấp dị thú. Một khi gặp công kích chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng dám mang cấp thấp học viên tiến vào dị thú lĩnh nguyên. Chấm ngoặc kép, Mộ lão sư sắc mặt động dung. Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện từ trước đến nay không cường điệu lễ phép cùng tố dưỡng. Tiếng xấu lan xa, nhưng là không thể phủ nhận. Bọn hắn quyết đoán rất mạnh. Thực lực của người này đủ mạnh. Học viên lá gan cũng đủ lớn. Dám vào nhập dị thú lĩnh nguyên. Tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như vậy nói đến. Như vậy vừa rồi thiếu niên kia khinh thường không chỉ có sẽ không để cho lòng người sinh tức giận. Sẽ còn sinh ra một chút kính nể. Ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Trước đó sinh khí thiếu niên nổi gân xanh. Nộ khí đầy ngập. Liễu sinh. Không cần để ý. Hắn là thiên tài. Tự có học viện chúng ta thiên tài chế tài. Đừng ảnh hưởng tới tâm tình của các ngươi. Lạc Lâm an ủi bọn hắn. Rất nhiều người âm thầm thở dài một hơi. Quay đầu tiếp tục nhìn về phía hắc ám xâm lâm. Đang chờ đợi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sao trời mà hiền. Trăng sáng treo cao. Lưu quang nước hoa. Gió bấc quét sạch. Mang theo thấu xương. Như dao. Cần phải các loại người. Vẫn không có xuất hiện. Tại sao còn chưa tới? Lạc Lâm đều đã gấp trong mắt hơi nước mông lung. Lạc Lâm lão sư, Mộ lão sư, chủ nhiệm gọi các ngươi trở về thương nghị ngày mai khiêu chiến thi đấu hạng mục công việc. Một, cái học sinh từ Thanh Thành phương hướng chạy vội tới. Chủ nhiệm, cái nào chủ nhiệm? Mộ lão sư hỏi. Lưu chủ nhiệm, cái kia học sinh thở hồng hộc. Mộ lão sư lôi kéo Lạc Lâm cánh tay. Lạc Lâm, chúng ta trở về đi. Không được, Lâm Tiểu Bạch là đệ tử của ta. Những người khác cũng là học viện học viên. Liền như thế bật vô âm tín. Đối học viện đối bọn hắn người nhà. Ta đều không có cách nào bàn giao. Lạc Lâm ngữ khí trịch địa. Trong mắt lưu chuyển giọt nước. Tại ánh trăng chiếu xuống chiếu tựa như bảo thạch. Nhìn xem Lạc Lâm yếu ớt lại kiên cường bộ dáng. Những học sinh này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng dạng này. Đều không hiểu có chút đau lòng. Dù sao tới nói, đây cũng chỉ là một cái chừng 20 cô nương. Nếu như không phải thân là học viện lão sư, cũng chỉ là một cái đơn thuần nữ sinh. Mộ lão sư không có cách nào. Ta trở lại họp, các ngươi bồi Lạc Lâm lão sư ở chỗ này. Vâng, một đám học sinh trả lời. Mộ lão sư rời đi. Chỉ còn lại Lạc Lâm cùng 10 cái học viên. Không người lên tiếng. Chỉ có gào thét gió lạnh. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn thẳng. Liễu sinh, ngươi cùng Triệu Vong mấy người cùng ta tiến vào hắc ám xâm lâm. Những người khác tại chỗ này chờ đợi. Lạc Lâm đột nhiên lăng lệ nói. Chỉ định tại những học sinh này bên trong mấy cái thực lực so sánh với người tốt. Tiến vào hắc ám xâm lâm. Lạc Lâm lão sư, chúng ta đây là mò kim đáy biển A. Ở chỗ này chờ chính là biện pháp tốt nhất. Triệu Vong mở miệng nói, sống phải thấy người chết muốn gặp thi, cùng ta tiến vào hắc ám xâm lâm. Lạc Lâm ngữ khí không thể nghi ngờ, đã trước thân đi hướng hắc ám xâm lâm. Liễu sinh mấy người liếc nhau, cũng vội vàng đi theo, lưu lại một số người trong gió rét chờ đợi. Hắc ám xâm lâm bên trong, khoảng cách Thanh Thành trọn vẹn 50 dặm địa phương, nơi này chém giết một mảnh. Nương theo lấy lít nhà lít nhít để cho người ta ra đầu tê dại gặm nhai thanh âm. Đại Hồng, bên trái phương vị, Lâm Tiểu Bạch gầm thét. Đại Hồng lập tức trong miệng phun một cái. Mãnh liệt biển lửa bao trùm bên trái phương vị. Nương theo lấy tiếng kêu chói tai. Từng đầu màu đen sinh vật ở trong biển lửa giãy giụa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.